cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ loại cách nói này xem ra, cưới được người như nàng thực sự là ba đời bất hạnh. Cho dù lại khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không đủ lấy làm cho người ta làm ra loại hy sinh này. Lữ Gia Gia nói nàng nên tỉnh nha. Tiểu Nam Hài chu mỏ kêu. Trên cơ bản, cách nói nàng nên tỉnh lại đại biểu cho các loại khả năng tính vô hạn. Nhi tử ngốc, đừng hao tổn hết sức ở nữ nhân khuê phòng. Đi bồi cha con câu cá đi. Mới không cần, con cũng không muốn lại câu thêm một đại mỹ nhân. Tiểu Nam Hài giảo hoạt nhìn về phía mẫu thân. Đến lúc đó nương lại muốn điên cuồng uống giấm chua. Nhi tử, con muốn làm người bay trên không sao? Thiếu phụ mỹ lệ mỉm cười hỏi. Trong mắt tràn đầy hơi thở nguy hiểm mưa gió sắp đến. Tiểu Nam Hài không chỉ không chỗ nào e ngại. Trái lại cười ha ha. Ta chỉ biết mục đích người mỗi ngày tới đây là như vậy. Người sợ đại mỹ nhân này sau khi tỉnh lại sẽ câu dẫn cha. Cho nên muốn ra tay trước chiếm lợi thế. Chọn chính sách dụ dỗ đối với đại mỹ nhân. Làm cho nàng đối với ngươi tâm đầy cảm kích. Cũng không dám đối với phụ thân làm phần không suy nghĩ. Người sợ nàng sẽ đối với cha lấy thân báo đáp. Bởi vì là phụ thân cứu nàng trở về. 12 ngày trước, phụ thân Nam Hài cùng bằng hữu đến suối thả câu. Lại cứu trở về một nữ tử xinh đẹp bị suối nước cuốn tới bên bờ. Vội vã đem người mang trở về sơn trang. Lại kinh hỉ phát hiện thần y Lữ Bất Quần nhiều năm ở tại đỉnh núi đã ở vùng trung sơn trang. Thần y cho nữ tử uống thuốc. Sau khi bảo vệ nguyên thần của nàng mới nói. Hắn sớm đã ngờ tới mọi thứ. Cứu nữ tử này, đối sau này có lợi thật lớn. Coi như là hữu duyên. Thần yêu đồng thời cười nói. Nữ tử này ý chí kiên cường. Ngay cả hài nhi trong thai cũng bám vào được chặt chẽ như vậy. Nhưng thật ra là kỳ tích hạng nhất. Cũng bởi vì Lữ Bất Quần nói một câu. Hữu duyên, cùng với, sau này có lợi thật lớn. Rõ ràng bày tỏ cùng mỹ nhân này tất sẽ lại có dính dấp. Cảnh này khiến thiếu phụ tâm tồn vướng mắc, nghiêm lệnh trượng phu không được qua tới thăm, nàng tới chăm nom là được rồi. Phản ứng của thiếu phụ mỹ lệ đối với diễu cợt của nhi tử là xốc lên cổ áo của nó. Đem ra ngoài cửa, đi tìm cha con, gian phòng kia con cũng không cho tới. Nàng hung dữ sau khi nói xong, dầm, một tiếng đóng cửa lại. Này là ở đâu? Quân Khởi La suy yếu mở mắt ra, yết hầu khô đến khó chịu. Lập tức, nàng biết mình không có chết. Nha, ngươi đã tỉnh, thiếu phụ mỹ lệ nhảy qua đây. Đỡ nàng đứng dậy, bưng quá bát cháo hướng trong miệng nàng đưa qua. Đồng thời lấy thanh âm thanh thúy thao thao bất tuyệt nói. Ta nhớ ngươi nhất định thật tò mò này là ở đâu? Ta là ai, đúng hay không? Ngươi không cần mở miệng, chuyên tâm ăn cơm là được. Ta đến nói cho ngươi biết, nơi này là Hổ Sơn Sơn Cốc, lãnh địa người Liêu, kế châu trong Yên Vân 16 châu. Khi ngươi theo trên vách núi nhảy xuống, vừa lúc rơi vào trong suối, bị trượng phu ta cứu lên. Tính đến nay, tổng cộng hôn mê 12 ngày, chẳng qua rất may mắn, ngươi không có việc gì. Thai nhi cũng không có việc gì. Được rồi, ngươi làm sao sẽ từ phía trên nhảy xuống vậy? Ngươi là hán nhân đi. Ta xem ngươi cũng không giống hán nhân vùng Trường Thành này. Trái lại tương đối giống giai nhân phía nam. Xuất giá rồi sao? Thai nhi này là được phép tồn tại sao? Ngươi muốn nó không? Sau khi ăn xong một chén cháo, thiếu phụ mới để cho Quân Khởi La mở miệng. Quân Khỉ La ngưng mắt nhìn nàng ta một lúc lâu, một người tốt giữa tuyệt sắc, toàn thân tựa như mang hào quang chớp động, làm cho người ta luyến tiếc tầm mắt mượn tiền, mà tính cách này của nàng ta, coi như là kỳ dị đi, ta là người Hàng Châu, chưa xuất giá, hài nhi này, phụ thân là người Liêu, nàng cắn răng nhìn thiếu phụ, chờ nhìn ánh mắt chán ghét của nàng. nhưng thiếu phụ kia lại ôn nhu tỉ mỉ nàng một lúc lâu. Phiếm ra tươi cười, người yêu hắn, có phải hay không? Quân Khởi La bỗng nhiên hồi tưởng lại một cái chớp mắt sườn dốc lên xuống kia. Biểu tình Gia Luật liệt tuyệt vọng tan nát cõi lòng. Nàng làm sai sao? Hắn thực sự để ý nàng. Che lại mặt, nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Nàng không nên lại dối gạt mình. Trời thấy, nàng cũng yêu hắn. Nàng lại thế nào hận hắn đều gạt bỏ không đi phần tình yêu kia. Mỹ thiếu phụ ôm vai của nàng. Hắn làm tổn thương tâm của ngươi đúng không? Bất kể như thế nào, kia đều đã qua. Nếu như ngươi nghĩ có đứa nhỏ này, ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Cảm ơn người, phu nhân, ngươi là người Hàng Châu. Nếu như nói ngươi có thân thích, ngày mai chúng ta đi thuyền hồi tỉnh Bắc Lục. Ngược lại có thể đưa ngươi quay về Hàng Châu. Ngươi tên là gì? Các ngươi là người Trung Nguyên. Người Trung Nguyên sao dám đi tới địa phương người Liêu? Quân Khởi La nhịn không được kinh ngạc. Thiếu phụ che miệng mà cười. A, không sợ, Thâm Sơn tuyệt cốc này, người Liêu mới không đến đâu. Một đời thần y Lữ Bất Quần 6-7 năm đến ở núi Hạ Lan, Thiên Sơn, Tuyết Sơn, cùng với hiện tại Hồ Sơn đều quay lại như thường. Lại chưa bao giờ gặp qua người Liêu làm hại ông ấy. Ông ấy hiện tại đang chờ đóa hư tâm lan trên Hồ Sơn kia nở hoa kết quả. Muốn bào chế thuốc, thần toán tử Lữ Bất Quần tiên sinh. Quân Khởi La trừng lớn mắt. 4-50 năm trước đã nghe danh thiên hạ tinh tượng thần toán ra Lữ Bất Quần. Lại còn sống, hơn nữa quả thực còn một thân. Đúng nha, là ông ấy, nếu không phải là có hắn ở đây. Người đại khái đã sớm ôm nỗi hận cửu tuyền lão nhân ra ông ta lại trở về đỉnh núi rồi. Trước khi trở về, hắn nói, người duyên định kiếp này, lấy việc lui từng bước, không nên chen vào ngõ cụt, cũng không cần đem chính mình bức tuyệt, nên là của ngươi, trốn không thoát, nó có ý nghĩa gì? Quân Khởi La không cách nào suy nghĩ nhiều, trong đầu vẫn lóe lên một đôi mắt đau thương kia. Hay là ngươi muốn lưu lại, quay đầu lại tìm phụ thân của hài tử? Không, ta nhất định phải quay về Giang Nam. Ta là Quân Khởi La. Bộ y phục trên người của ngươi này xuất từ tú công nhà của ta, Kim Dệt Phường. Chắc hẳn thân phận phu nhân nhất định bất phàm đi. Còn chưa có thỉnh giáo tính danh phu nhân. Hoa, là Giang Nam quân gia tiểu thư. Tên tuổi vang dội. Thiếu phụ đưa tay phải ra, cầm tay nàng, lắc lắc, nói nhỏ, ta, Tô Huyễn Nhi, phu gia ta họ Thạch, Thạch Vô Kỵ là trượng phu ta. Thương thuyền Thạch gia bỏ neo ở cửa loan cảng Lai Châu. Thạch thị phu phụ ở trên thuyền cùng Quân Khởi La nói lời chia tay. Thạch công tử, Thạch phu nhân, Quân Khỉ La ngày khác nhất định ngày khác bái tạ ơn cứu mạng. Quấy dày nhiều, xin chờ mong thứ lỗi. Nói gì vậy, đều đến lúc này còn khách khí một chút chuyện gì. Ngươi về nhà sinh nở cho tốt. Nếu sinh nữ nhi, tương lai gả đến Thạch gia tính là báo ân. Nhi tử ta đây rất tốt. Nếu không trong nhà còn có đại tiểu nhi tử 1-2 tuổi. Huyễn Nhi, Thạch Vô Kỵ đem thê tử ôm xoay người sang bên cạnh. Dừng lại tự biên tự diễn cùng với kế tiếp dụ dỗ thêm lừa gạt của nàng. Hắn đối Quân Khỉ La chắp tay. Quân cô nương, bảo trọng, nếu có dùng đến địa phương Ngạo Long Bảo, không ngại tận lực mở miệng, sau này còn gặp lại. Cảm ơn các ngươi, nàng hạ thấp người có lễ đáp lại. Tạm biệt, Thạch Định Duệ ném cái hôn gió cho nàng, rồi để phụ thân ôm về sàn tàu. Thuyền cũng lần thứ 2 mở tuyến. Thạch Vô Kỵ là một nhân vật, không hổ là cự phú phương Bắc. Bọn họ thật là một đôi phu thê kỳ dị nha. Thường xuyên nói nàng nghe không hiểu. Thần tiên chân chính thân thuộc. Xác nhận như vậy đi. Gia Luật liệt, nàng mỗi khi vì ánh mắt kia của hắn cảm thấy đau lòng. Ngày ngày quanh quẩn ngực nàng. Đừng, Gia Luật liệt, từ nay về sau. thế giới hai người bọn họ rốt cuộc một chút cũng không có cùng xuất hiện. Hắn nghĩ nàng đã chết cũng tốt, như vậy cũng sẽ không lại tới quấy rầy nàng. Sau đó, hắn sẽ quên nàng, chọn giai nhân khác đau tiếc. Sau đó sẽ quên có một nữ nhân gọi là Quân Khởi La từng xuất hiện trong sinh mệnh hắn. Vĩnh viễn sẽ không biết nàng vì hắn sinh hài tử. Vĩnh viễn quên nàng, đây là kết cục nàng muốn. Không phải sao, hắn cuối cùng sẽ quên nàng. Khi thương thuyền thạch gia chạy vào trong sông Tiền Đường, đã là thời gian nàng mang thai 4 tháng. Trở lại Hàng Châu, đối mặt nàng là một hồi nội chiến gia đình cùng ngoại nhân tranh nhau đồn đoán. Sau khi từng vì chết mà bi thương, đột nhiên lại gặp lại, Quân Thành Liễu rốt cuộc không chịu nổi thay đổi cảm xúc. Nước mắt giàn giụa, vội vàng nắm tay nữ nhi, nói cho cha, cuộc sống con mấy tháng này trôi qua là như thế nào? Con như thế nào sống sót sau tai nạn? Trong phòng khách, trừ bọn họ hai cha con nàng ra, còn có nhị nương, Giáng Quyên, cùng với phu phụ Tú Khổn. Bên cạnh phu phụ bọn họ đứng một nữ tử mỹ mạo. Trên tay ôm nữ nhi mới đầy tháng của Tú Khổn, là vị thị TH Iota ép mới nạp. Quân Khởi La nhìn mọi người xung quanh, kích động của nàng sớm đã bình phục ở trên đường. Vì thế, nàng hiện ra vẫn là quen bình tĩnh cùng kiềm chế. Tình huống này không phải thời cơ tốt để nói chuyện, mà bọn họ lại căn cứ vào toàn bộ lập trường quan tâm tới trước mặt nàng. Nàng không thể nói lời thật, nếu như có thể nói cũng chỉ có thể nói thật với phụ thân. Bằng không hài tử của nàng sẽ khó giữ được. Tú Khổn vội hỏi, 5 tháng trước truyền về tin tức là tỷ tỷ cùng một nhóm thương lữ kia đều bị diệt sạch. Thật nhiều thi thể quan binh đều vận chuyển trở về. Hiện tại đã không người nào dám đi con đường tơ lụa kinh thương. Tỷ tỷ, tỷ, Tú Khổn, Trịnh Thiện Đình khẽ gọi. Quân Tú Khổn lập tức kính cẩn nghe theo câm miệng. Lui về phía sau trượng phu. Quân Giáng Quyên cắt ngang liếc mắt bọn họ một cái. Đề nghị nói, cha, tỷ tỷ đi thuyền gần 2 tháng. Nhất định mệt chết đi. Chúng ta trước hết để cho tỷ tỷ nghỉ ngơi tốt đã. Quân Thành Liễu gật đầu, ta thiếu chút nữa đã quên con nhất định là mệt mỏi. Giáng Quyên, con đỡ tỷ tỷ con trở về phòng nghỉ ngơi, tất cả sẽ chờ Khởi La tinh thần tốt lên rồi lại nói. Hắn đương nhiên vội vã muốn biết bụng nữ nhi là chuyện gì xảy ra, nhưng lại sợ là ở dưới tình huống không chịu nổi có thai. Hắn thừa chịu không nổi nữ nhi là bị người khi dễ lăng nhục mà có hài tử. Thế nhưng, tỷ tỷ, chúng ta đi, Quân Giáng Quyên đỡ Khởi La muốn đi hướng cửa hông, nhưng Trịnh Thư Đình lại nhướng mày gặng hỏi, có thể thỉnh giáo đại tỷ hay không? Thai nhi trong bụng có phải con dã thú hay không? Quân Khỉ La lạnh lùng nhìn về phía muội phu của nàng. Một thông thái rởm, bị sách thánh hiền hun đúc 20 mấy năm lại tăng thêm thể hiện là thư sinh cố chấp. Đem thê tử của chính mình giáo dưỡng ra tam tòng tứ đức. Lấy phu là trời, bây giờ còn muốn xen vào đến trên đầu nàng sao? Ánh mắt của hắn giống như là bụng của nàng ô uế thân phận của hắn. Trước đây hắn liền kiên trì thê tử ít cùng nhà mẹ đẻ thân thiết. Đồng thời thầm nói bóng gió Quân Khỉ La một giới nữ lưu. Không học phụ đức, kiên quyết muốn cùng nam nhân xuất đầu lộ diện. Sớm muộn sẽ có báo ứng. Hiện tại, hắn chờ mong báo ứng rơi xuống trên đầu nàng sao? Cảm tạ cô gia quan tâm. Khởi La vô phúc hưởng thụ. Nếu đem phần chuyên chú này rời chuyển tới trên sách vở, tin chắc năm nay tỉnh thí tất có danh trên bảng. Nói xong, nàng bắt đầu ngẩng đầu trở về phòng. Hừ, bại hoại đạo đức, chúng ta đi. Trịnh Thư Đình phẩy tay áo bỏ đi. Quân Tú Khổn cùng một lượng lớn nữ hầu cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Quân Thành Liễu mệt mỏi ngã ngồi ở trên ghế tựa. Lòng tràn đầy mong mỏi ông trời không có tàn nhẫn làm cho nữ nhi bảo bối của hắn gặp phải cảnh ngộ đáng sợ. Bằng không, hắn thật là đáng chết. Lão gia, Quân phu nhân vội vàng thay trượng phu dâng trà, đấm lưng, nàng dù sao không phải nương thân sinh của Khởi La, lại quan tâm thế nào cũng chỉ có thể gãi không đúng chỗ ngứa. Chí ít, người bình an trở về thì tốt rồi, đừng ép hỏi nàng nữa. Nàng đã trở về, ông sẽ không nhất định phải vì công việc lo lắng nữa. Quân Thành Liễu đột nhiên mở mắt. Không được, ta phải thay nó làm chút chuyện. Đến bây giờ người ngoài vẫn không biết Khởi La chính là quân phi phàm. Chúng ta đối với bên ngoài nói Khởi La năm ngoái ở phương Bắc du ngoạn gả cho người địa phương. Bây giờ trượng phu nửa đường bệnh chết, nàng mới một mình trở về. Tất cả mọi người thấy là thuyền thạch ra phương Bắc đưa nàng trở về. Loại cách nói này sẽ không gây ra hoài nghi. Quân Thành Liễu truyền đến tổng quản. Quân Đại Dung, ngươi đi chuẩn bị một phần đại lễ. Sau đó đưa đến Ngạo Long Bảo phương Bắc. Cảm tạ ơn trạch thạch ra đối với quân gia chúng ta. Còn có, sau khi ngươi đến phương Bắc, tiện đường đi, Kim Dệt phường, phân phó. Sau này phàm là đơn đặt hàng thạch ra, mọi thứ miễn phí. Vâng, tổng quản lui xuống, Quân Thành Liễu thở dài. Chỉ cần tin tức này truyền ra, mọi người sẽ đưa tiêu điểm ánh mắt xảy ra ở Ngạo Long Bảo phương Bắc. Tương đối, cũng so đo sẽ không suy đoán đa nghi quân Khỉ La có chuyện kết hôn hay không. Hiện nay trọng yếu nhất, chính là bảo hộ tốt danh tiết của Khởi La. Vô luận như thế nào, hắn không thể để cho nữ nhi bị ủy khuất, càng không thể làm cho nàng mất sạch thanh danh, bằng không không cách nào đem nàng sinh tồn ở xã hội này. Cách chương